Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401 đột phá cùng nguy cơ, cự mãng không ngừng ở nơi tụ tập trung tàn sát bừa bãi, thẳng đến toàn bộ nơi tụ tập không còn có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại lúc sau. Này đó cự mãng mới một lần nữa về tới sừng châu quái vật bên người. Sừng châu quái vật vung tay lên. Này đó trăm mét lớn lên cự mãng tất cả đều hóa thành từng điều ngón tay phẩm chất con rắn nhỏ vọt vào thân thể hắn bên trong. Chỉ còn lại có hắn dưới chân cự mãng còn lưu tại bên ngoài. Thu rớt này đó cự mãng. Sừng châu quái vật cúi đầu nhìn bát giai biến dị giả, mở miệng nói: người yên tâm, nơi này tuy rằng là cái thứ nhất bị ta ban cho hủy diệt địa phương, nhưng tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái. Thực mau sẽ có càng nhiều sinh mệnh bị hủy diệt. Tới rồi cuối cùng, thế giới này cũng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Ha ha, ngươi cái này ác ma, Thạch Thiên đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi, bắt giai biến dị giả hét lớn. Thạch Thiên, là cái kia thần sử tên sao? Ta sẽ đi tìm hắn. Còn có, ta nói, ta không phải ác ma. Kêu ta ôn đế, sừng châu quái vật vừa nói. Một bên phất phất tay, một đạo lục quang từ trong tay hắn bay ra, dừng ở bát giai biến dị giả thân thể phía trên. Khủng bố hủy diệt cực kỳ trực tiếp đem cái này bát giai biến dị giả biến thành mắt thường khó gặp. Thật nhỏ viên, hoàn toàn lau đi hắn ở thế giới này dấu vết. Đối với trận này giết chóc, Thạch Thiên không chút nào cảm kích. Giờ phút này hắn đang ở tìm hiểu ngũ hành pháp tắc chung cuối cùng một loại pháp tắc, thổ phương pháp tắc, từ tinh thần không gian cùng trong cơ thể 5 viên tinh thể biến thành xương xám về sau. Thạch Thiên ngộ tính liền bay nhanh dâng lên, người khác 1 năm chưa chắc có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc, hắn lại có thể ngắn ngủn mấy tháng liền lĩnh ngộ 3 loại pháp tắc. Hơn nữa hiện tại lĩnh ngộ thổ thuộc tính pháp tắc, cũng làm có loại cực kỳ dễ dàng cảm giác, tựa hồ một nhắm mắt lại, thổ nguyên tố đủ loại đặc tính cùng huyền ảo liền sẽ nảy lên trong lòng. Chậm rãi mở mắt ra, Thạch Thiên khóe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, một cổ khủng bố đến cực điểm hơi thở từ hắn thân hình bên trong bùng nổ mà ra, mà hắn đôi mắt cũng vào giờ phút này biến thành kim sắc. Một cổ đặc thù uy áp từ hắn thân thể bên trong bùng nổ mà ra. Toàn bộ thành phố Di Tăng Thi ở cảm nhận được này cổ uy áp lúc sau, tất cả đều quỳ xuống, lấy đầu chạm đất, cúng bái bọn họ vương giả ra đời. Mà giờ phút này, hệ thống thanh âm cũng tùy theo vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, tiến giai kim nhãn thi vương, cũng không có cấp ra cái gì khen thưởng, cũng không có nói ra tiến giai tiếp theo cấp yêu cầu thứ gì. Bởi vì theo Thạch Thiên cùng bậc tăng lên, hệ thống có thể cho hắn trợ giúp đã càng ngày càng nhỏ, đặc biệt là ở tiến giai phương diện này, liền càng là như vậy. Phía trước hắn thực lực thấp kém thời điểm, hệ thống còn có thể cho hắn cung cấp trợ giúp, nhưng tới rồi hiện tại cái này giai đoạn, lại chỉ có thể dựa chính hắn. Bất quá, hệ thống cũng không phải không có tác dụng, hệ thống chi thắp một tầng tấm bia đá đến nay Thạch Thiên cũng không có hoàn toàn đọc hiểu văn bia. Còn có hệ thống chi thắp tầng thứ 8 cùng thứ 9 tầng, đồng dạng còn không có cởi bỏ. Điện Linh đã từng nói qua, đương Thạch Thiên cởi bỏ thứ 9 tầng thời điểm, liền có thể lại lần nữa nhìn thấy hắn. Hiện tại Thạch Thiên còn không có năng lực cởi bỏ thứ 9 tầng, nhưng là cũng đã có được hiểu biết khai tầng thứ 8 năng lực. Ý niệm vừa động, Một cái hư ảo ngũ giác tiểu tháp liền từ thạch thiên trong tay hiện lên mà ra. Tiểu tháp phía trên, che kín rậm rạp phù văn. Chẳng sợ giờ phút này thạch thiên tới xem, cũng xem không hiểu này tòa tiểu tháp mặt trên phù văn là có ý tứ gì. Cả tòa tháp chia làm 9 tầng, phía trước 7 tầng đều nở rộ nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Chỉ có cuối cùng 2 tầng là ảm đạm mờ ni này tòa tiểu tháp đó là hệ thống chi tháp. Thẳng đến giờ phút này, thạch thiên mới có năng lực đem nó lấy ra. Này cũng đại biểu cho, về sau hắn có thể ở trình độ nhất định đi lên khống chế hệ thống. Tiểu tháp xuất hiện ở trong tay. Thạch thiên nâng tiểu tháp bàn tay bên trong 5 cái ngón tay phân biệt biến thành kim, lục, lam, hồng, hoàng 5 loại nhan sắc. 5 loại nguyên tố dao động từ này thượng phát ra. Ngũ hành thay đổi liên tục. Cho ta khai. Thạch thiên hét lớn một tiếng. 5 căn ngón tay đỉnh đồng thời bắn ra một đạo cột sáng. Phân biệt dừng ở hệ thống chi tháp tầng thứ 8 5 cái giác thượng. Theo ngũ hành năng lượng rót vào, nguyên bản ảm đạm hệ thống chi tháp tầng thứ 8 dần dần sáng lên. Đương tầng thứ 8 toàn bộ sáng lên thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm liền từ hệ thống chi tháp nội vang lên. Chúc mừng ký chủ, mở ra hệ thống chi tháp tầng thứ 8, đạt được thi vương thần tòa, giọng nói rơi xuống. Hệ thống chi tháp tầng thứ 8 đột nhiên quang mang đại phóng. Đương quang mang tan đi lúc sau, một phen không biết là cái gì tài chất màu đen ghế dựa liền xuất hiện ở thạch thiên trước mặt. Thạch thiên đem bàn tay đắp ở màu đen ghế dựa phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, sau đó mở miệng nói, thi vương thần tòa. Cũng không biết có tác dụng gì, giọng nói rơi xuống. Màu đen ghế dựa đột nhiên một trận run rẩy, thế nhưng biến thành một bãi màu đen chất lỏng. Theo thạch thiên bàn tay nhanh chóng bò biến hắn toàn thân, hóa thành một bộ màu đen tinh chất áo giáp. Đồng thời, một cổ tin tức cũng truyền lại tới rồi thạch thiên trong óc bên trong. Trong đó nội dung đúng là về như thế nào sử dụng thi vương thần tòa. Hắc hắc, này đảo thật là cái thứ tốt. Thạch thiên xem xong tin tức, cảm thán một câu về sau, ý niệm vừa động, liền đem tinh chất áo giáp một lần nữa biến thành chất lỏng. Sau đó bên trái tay chỗ ngưng tụ ra một cái bao cổ tay. Theo sau giơ tay, 5 đạo thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Này 5 đạo thân ảnh phân biệt ăn mặc đối ứng ngũ hành nhan sắc áo giáp. Đúng là hệ thống chi trong tháp 5 cái hộ vệ. Này 5 cái hộ vệ sau khi xuất hiện, liền đồng thời quỳ lại nói, gặp qua chủ nhân, đứng lên đi. Này 5 kiện cổ khí các ngươi cầm mà ni. Thạch tiên nói, giơ tay, lưỡi mác kiếm, Mộc thần trượng, phiên hải kỳ, chín dương châu, huyền hoàng một hơi cô 5 kiện cổ khí liền phân biệt bay đến đối ứng hộ vệ trong tay. Đa tạ chủ nhân, 5 đại hộ vệ lại lần nữa bái nói, ân, nhớ rõ trở về làm quen một chút này đó cổ khí. Cực phẩm cổ khí có linh, nhớ kỹ muốn đối xử tử tế bọn họ. Thạch thiên dặn dò nói, là, 5 đại hộ vệ cùng kêu lên đáp. Thạch thiên gật gật đầu, liền đem 5 đại hộ vệ một lần nữa thu vào hệ thống chi trong tháp. 5 kiện cổ khí tạo thành ngũ hành đại trận đã từng là hắn lớn nhất sát khí, nhưng lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, hắn đã có thể trực tiếp bố trí ngũ hành đại trận. Hơn nữa có thi vương thần tòa lúc sau, này 5 kiện cổ khí tác dụng cũng không lớn, vừa lúc có thể cấp 5 đại hộ vệ tới tăng lên thực lực. Thu hồi 5 đại hộ vệ, quỷ lang thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở thạch thiên trước mặt, mở miệng nói, chủ nhân, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Thạch thiên hỏi. ở vào phía đông ba cái tỉnh tất cả đều bị quỷ dị tập kích. Trừ bỏ số rất ít người ngoại, tuyệt đại bộ phận nhân loại tất cả đều biến mất không thấy. Không ngừng là nhân loại, còn có biến dị thú. Tóm lại, chỉ cần là sinh mệnh, tất cả đều biến mất không thấy. Quỷ lang mở miệng nói. Chuyện khi nào? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Hẳn là chính là mấy ngày nay sự tình. Là ta thủ hạ một cái tang thi phát hiện cái này tình huống. Này ba cái tỉnh, trừ bỏ tang thi, trên cơ bản đã không có sinh mệnh tồn tại. Quỷ lang trả lời nói. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.